Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1684, góc truyện audio.com, chấm, bên trong đại chiến, Thanh Thiên bỗng nhiên lặng lẽ truyền âm, trong lòng Cổ Trần run lên, hắn vùng quyền đánh vào mặt Thanh Thiên, trên nắm tay truyền đến một lực phản chấn cường đại, suýt nữa đau đến chết lặng, nhưng cuối cùng quyền đó cũng đánh lõm mặt Thanh Thiên. Mà chính hắn cũng bị một chưởng của Thanh Thiên bổ vào trán, nứt ra một đường, phốc, hai người song song lui lại, trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng, như đã đánh mất lý trí, chỉ hận không thể giết chết đối phương. Kỳ thật, trong nội tâm hai người lúc này đang cực kỳ phòng bị, chuẩn bị đánh giết, thấy Cổ Trần cùng Thanh Thiên đều đã trọng thương, thổ huyết không ngừng. Dáng vẻ suy yếu khí tức mơ hồ, vận mệnh tộc ẩn tàng trong bóng tối rốt cuộc không nhịn được nữa. Động thủ, một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện 8 thân ảnh, đồng loạt phong tỏa cả Thanh Thiên lẫn Cổ Trần, trong nháy mắt chặn hết mọi đường lui. Vận mệnh lồng giam, 8 bóng dáng cường đại đồng thời đánh ra từng đạo xiềng xích quấn quanh Cổ Trần và Thanh Thiên. Tạo thành lồng giam vững chắc, đây là vận mệnh lồng giam, không cách nào thoát ra, chỉ có thể bị giam cầm trong đó. Cổ Trần biến sắc mặt, hắn cảm thấy tu vi trong thân thể đều bị áp chế rồi phong ấn. Không còn sót lại chút nào, chỉ còn nhục thân chi lực đang gắng gượng chống đỡ. Thanh Thiên cũng không khá hơn là bao. Hắn cảm nhận được giam cầm cường đại, lập tức sắc mặt nghiêm trọng. Biết lần này đã đụng phải vận mệnh tộc cường giả, 8 vị cường giả, mỗi người đều có đẳng cấp tu vi ít nhất là thánh chủ. Huống hồ dưới đòn liên thủ bất ngờ này thì dù là Cổ Trần hay Thanh Thiên cũng đều bị mắc lừa. Rốt cuộc ra rồi, Thanh Thiên lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua nét cười. Mà Cổ Trần thì sát ý tùm nhìn chằm chằm 8 cường địch đang bao vây mình. Cuối cùng hắn cũng gặp được vận mệnh tộc cường giả. Giết, Thanh Thiên cùng Cổ Trần vốn đang đối địch nhau đột ngột cùng quát lớn. Tất cả lực lượng, át chủ bài chuẩn bị sẵn từ sớm gần như bạo phát trong nháy mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đồng thời bạo phát. Trong nháy mắt xé rách phong tỏa của 8 vị vận mệnh tộc cường giả. Vận mệnh lồng giam bị đánh thủng một lỗ. Ta là Thanh Thiên, chư thiên cúi đầu, Thanh Thiên thét dài, đánh ra đòn mạnh nhất, thiên n cuồn cuộn khiến người kính sợ. Cỗ lực lượng đó như thượng thương giáng trần, như thiên thật sự, không gì địch nổi, nhất lực phá vạn pháp. Cổ Trần vung ra một quyền, vừa cổ xưa vừa đơn giản nhưng lại ẩn chứa một lực lượng kinh thiên hãi địa. Hai lực lượng liên hợp lại với nhau đánh xuyên qua vận mệnh lồng giam. Răng rắc, vận mệnh lồng giam nổ tung. Nó bị đánh thủng từ bên trong. Lực lượng vô địch tiếp tục ập tới đánh thẳng vào một vận mệnh tộc nhân. Không tốt, cẩn thận, 8 vị vận mệnh tộc nhân cảm giác không ổn. Kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Một người trong đó hai mắt trợn trừng. Thân thể được sương mù bao phủ lập tức lộ ra ngoài. Bị Cổ Trần cùng Thanh Thiên mỗi người nắm lấy một cánh tay. Chết, Cổ Trần hung hãn tàn nhẫn kéo xé. Thanh Thiên ở bên kia cũng đồng thời phát lực. Cả hai cường thế xé vận mệnh tộc nhân kia làm hai nửa. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Máu tê bắn lên. Vận mệnh tộc nhân kia cứ như vậy bị Thanh Thiên và Cổ Trần xé làm đôi. Mỗi người giữ lấy một nửa. Giết. Đột nhiên, Cổ Trần cùng Thanh Thiên đồng thời xuất thủ đánh về phía đối phương. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai người đều giật mình. Không nghĩ tới bên kia cũng muốn thừa cơ đánh lén như mình. Ầm ầm, Cổ Trần hộc máu tại chỗ. Thân thể trọng thương. Thanh Thiên phía đối diện cũng không khác gì. Khóe miệng ứa ra máu tươi. Toàn thân chấn động, Thanh Thiên giận dữ mắng. Thân là nhân hoàng mà lại chơi trò đánh lén. Không biết xấu hổ sao. Thôi đi, ta 8 lạng ngươi nửa cân. Thanh Thiên ngươi cũng đâu khác gì. Cổ Trần khinh thường mắng trả. Hai người lui ra sau với tốc độ cực nhanh. Sau đó bùng nổ lực lượng thoát khỏi phong tỏa cùng vây giết của vận mệnh tộc nhân. Đáng chết, bảy vận mệnh tộc nhân còn lại tức giận. Tận mắt thấy một đồng bạn của mình bị Thanh Thiên cùng Cổ Trần thiết kế đánh giết. Hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Tính kế không thành ngược lại còn bị giết mất một người. Quả thật mất cả gà lẫn thóc. Vận mệnh tộc, thứ phế thải chỉ biết giấu đầu lòi đuôi. Thanh Thiên quét mắt nhìn bảy vận mệnh tộc nhân. Nở nụ cười khinh khi. Cổ Trần thì đưa mắt đánh giá bảy vận mệnh tộc nhân trước mắt. Ai nấy khí tức cường đại đến quỷ dị. Đều là cường giả cấp bậc thánh chủ. Bọn họ dốc sức tính kế vây giết hắn cùng Thanh Thiên. Cuối cùng lại bị cả hai phản đòn giết mất một người, cách chương.